Cải thiên nghịch đạo, chương 427, âm sơn huyết bảo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút, kiếm quang sắc bén của Phương Nguyên đuối sát theo. Tên đệ tử chân truyền âm sơn tông Cam Long kiếm thầm kinh hãi. Thậm chí còn mang theo vẻ mê mang. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp được loại tình huống này. Trước kia thời điểm hẳn gặp nạn, không cần triệu hoán toan nghê đã lao đến hộ chủ. Vậy mà bây giờ gọi trái gọi phải cũng không thấy. Hắn bay lên không trung quét mắt nhìn xung quanh cũng không hề thấy bóng dáng con toan nghê thú kia. Điều này khiến cho hẳn hoàn toàn không hiểu được. Nhưng dưới tình thế khẩn cấp hiện tại, hẳn cũng không có thời gian cân nhắc chuyện này. Giữ mạng quan trọng hơn. Vèo vèo vèo vèo, thân hình hắn quay cuồng né ra ngoài. Sau đó tế ra các loại pháp khí lên không trung, phát ra đủ các màu sắc quang mang trấn áp về phía Phương Nguyên. Lúc này hẳn đã không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu ngăn cản Phương Nguyên một lát. Vừa rồi bị Phương Nguyên áp sát hắn không thèm vì hắn cũng rất am hiểu chiến đấu cận thân. Cây ngân thương cũng được hắn dốc sức tu bổ nâng cấp, lại thêm một thân pháp lực gia trì. Hắn tự nhận rằng có thể cứng rắn áp chế Phương Nguyên một đầu, thắng được một cách đẹp đẽ mà dứt khoát. Nhưng hắn không thể ngờ tới tu vi kiếm đạo của Phương Nguyên lại cường đại như vậy. Thậm chí hắn rất khó tưởng tượng ra cái địa phương quỷ quái như Thanh Dương Tông này làm sao lại có thể dạy dỗ được một người có kiếm đạo mạnh như vậy chứ. Bởi vậy hắn chỉ có thể vừa nhanh chóng thối lui, vừa tế lên vô số pháp khí che chắn giữa hắn và Phương Nguyên. Những pháp khí này mỗi một kiện đều có uy lực rất mạnh, thậm chí đã tiếp cận cấp bậc pháp bảo. Có điều Cam Long kiếm cũng biết, dựa vào tu vi cùng thực lực của Phương Nguyên, chỉ sợ là hắn có thể tùy tiện né qua những pháp khí này. Hẳn cũng không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu có thể ngăn cản Phương Nguyên một chút, thừa cơ kéo dài khoảng cách. Nếu như kéo dài khoảng cách thành công, hắn sẽ lập tức chiếm cứ chủ động. Nếu tiếp tục chiến đấu, hắn có thể thi triển thần thông pháp thuật, thử áp về kiếm ý của Phương Nguyên một chút. Nếu như chạy trốn, hẳn có thể thi triển thần thông chạy xa, chưa chắc Phương Nguyên có thể đuổi kịp được. Dù sao Phương Nguyên cũng chỉ vừa mới chúc cơ xong, chỉ tiếc rằng Phương Nguyên cũng đoán được ý đồ của hắn. Đối mặt với pháp khí trôi nổi giữa không trung, hẳn hít sâu một hơi, kiếm quang đột nhiên sáng lên, một loại khí tức bị thương mà quyết tuyệt theo kiếm quang của hắn kích phát ra. Sau đó Phương Nguyên trực tiếp chém thẳng một kiếm tới vô số pháp khí kia. Trong một sát na này, khí tức bi thương kia bao phủ toàn bộ hư không, khiến hư không cũng xuất hiện từng đợt gợn sóng như sóng nước vậy. Mà đạo kiếm quang của Phương Nguyên kia lại từ trong gợn sóng tỏa ra hào quang sáng chói không gì sánh được. Kiếm quang vô cùng chân thực, càng mấu chốt hơn chính là nhanh, đạo kiếm quang kia trực tiếp xẹt qua hư không, xẹt qua một vùng hư không bị pháp khí che kín kia. Tất cả pháp khí trên không trung lập tức nổ tung nát vụn, trước khi chúng phát huy ra uy lực vốn có của mình, đã bị kiếm ý xé nát. Sau đó một kiếm này vẫn chưa tuyệt, trực tiếp chém tới trước mặt Cam Long kiếm, vô huyết kiếm kinh quyển thứ hai, ý tại trên thân kiếm. Kiếm ẩn tàng trong ý, tất cả tinh khí cùng tâm niệm của Phương Nguyên đều chìm đầm vào trong một kiếm này. Hiển nhiên liền có được uy thế đáng sợ. Thanh Dương Tông lại có kiếm đạo cao minh như vậy sao? Có Tam Nguyên Ngự kiếm thuật, chính là thuật pháp dành cho phi kiếm. Thế nhưng cũng không có khả năng đạt đến cảnh giới này. Bên ngoài Vân Phù Sơn lúc này đã chạy tới rất nhiều người. Đại đa số đều bị dị tượng Phương Nguyên Thiên Đạo trúc cơ kinh động. Lúc này đều chạy tới quan chiến. Trong một sát na này, không biết có bao nhiêu người bị một kiếm này làm cho kinh diễm. Ngưng trọng nghị luận, chẳng lẽ các người đã quên, Thanh Dương Tông đã từng xuất hiện một vị kiếm ma sao? Bên trong vô số tiếng ồn ào bàn tán, có một tu sĩ đứng tuổi đột nhiên thấp giọng mở miệng. Hắn vừa nói ra câu này, lập tức khiến cho chung quanh trở nên lặng ngắt như tờ. Vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Là người bức ta đó, ngay khi mọi người đang nghĩ tới chuyện kia, không trung lại sinh ra kịch biến. Đạo kiếm quang kia của Phương Nguyên chém thẳng tới, tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông bị hù tới sắc mặt vặn vẹo, đầu tóc rối tung, mà ở trước người hẳn lại xuất hiện một đám âm vụ đầy đặc, bao phủ phạm vi mấy trượng. Đạo kiếm quang kia chém vào bên trong âm vụ, tựa như bị cái gì ngăn lại. Tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông Cam Long kiếm sau khi thoát được một kiếp, trên mặt lại lộ ra vẻ tàn khốc. Theo âm vụ xuất hiện, trên thân thể đường đường là đệ tử tiên môn của hắn vậy mà xuất hiện một cỗ khí tức âm tà. Ta chính là đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông, cách trương.